Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 341. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo tiếng gió thổi, cơ thể Tô Thương bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Thạch Hiên. Advertisement. Thạch Hiên nhất thời giật nảy mình, trên mặt lộ ra một vẻ sợ hãi, muốn ra tay chống cự. Chỉ là đáng tiếc cậu ta đã không còn cơ hội nữa rồi. Phù, Tô Thương lấy tay làm kiếm, linh khí làm lưỡi kiếm, chỉ trong chớp mắt phá nát cổ của Thạch Hiên. Máu đỏ tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ gương mặt Tô Thương. Cậu, Thạch Hiên bít lấy cổ, chưa nói xong một câu, cơ thể liền ngã ẩm xuống đất, mất đi tính mạng. Ngay sau đó, Tô Thương bình tĩnh lau đi vết máu trên mặt, khẽ cười nói. Thật có lỗi quá, là cậu để tôi ra tay trước. Thanh niên không sợ trời không sợ đất Thạch Hiên đến từ vùng núi tế trời cứ như vậy mà chết trong tay của Tô Thương. Anh ta chỉ là địa tông hậu kỳ mà thôi, Tô Thương cũng đã từng giết người ở cảnh giới như này trước đây. Nhị trưởng lão của tông Vô Ảnh là địa tông hậu kỳ cũng bị Tô Thương giết. Với thực lực hiện tại của Tô Thương, hoàn toàn có thể chống lại địa tông đỉnh phong, thậm chí có thể đánh bại. Xôn xao, lúc này Thạch Hiên đã chết, cảnh tượng này khiến mọi người có mặt tại đây vô cùng kinh ngạc. Huyền, chú Huyền Thiên thật sự giết chết địa tông hậu kỳ quá dễ dàng. Em trai tôi lợi hại đấy, hơn nữa nghĩa khí ngút trời, thực sự sẵn sàng cùng sống cùng chết với nhà họ Tô. Tôi thực sự không nhìn lầm người. Cả Tô Thần Binh và Tô Kiền Khôn đều vô cùng khiếp sợ, hoàn toàn không ngờ rằng Tô Thương lại thắng. Thạch công tử, Đoàn Tứ Hải ở cách đó không xa nhìn thấy Thạch Hiên ngã xuống, sắc mặt bỗng trở nên căng thẳng, vội vàng tiến lên xem xét, kết quả phát hiện Thạch Hiên đã bị cắt cổ, đã tắt thở, không thể xoay chuyển trời đất nữa. Sau đó Đoàn Tứ Hải đứng dậy nhìn chằm chằm Tô Thương, sắc mặt trầm như nước cả giận nói. Tô Huyền Thiên, cậu thật to gan, cậu có biết cậu ta là ai không, sao dám giết cậu ta? Tô Thương đón nhận ánh mắt của Đoàn Tứ Hải, nhàn nhạt nói. Có gì mà không thể? Hừ, Đoàn Tứ Hải cắn răng nói. Thạch Hiên, Thạch công tử, đến từ vùng núi tế trời, Thái Sơn, là cháu trai của Sơn Chủ Thái Sơn. Sơn Chủ Thái Sơn à, vậy chính là một trong những người mạnh nhất trên thế giới hiện nay. Cậu thì tính là thứ gì cũng dám giết cháu trai của Sơn Chủ Thái Sơn, cậu muốn tìm chết à? Hai mắt Đoàn Tứ Hải đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô Thương, hận không thể xé nát anh. Cách chương.